Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1390. Ta đủ mưu nhân không cam tâm. Vậy liền ăn chút cơm. Hảo hảo tâm sự, người áo đen mang theo ý cười nói ra, mang theo sau lưng ba người đi hướng phía dưới cung điện. Mọi người đứng tại một loạt, tựa hồ không muốn để cho những người này thông qua, nhưng đây chính là tôn thượng mệnh lệnh, tránh hết ra. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, mọi người tâm không cam tình không nguyện tránh ra. Giống Y Hồng cùng Lữ Lữ nhìn về phía người áo đen thời điểm, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ giống như, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới, người áo đen này thủ hộ giả tà ác như thế. Bốn cái người áo đen liền từ trong mọi người ở giữa đi qua. Loại tình huống này cũng là trước đó chưa từng có, đương nhiên cũng biết tôn thượng ý đồ, nhưng là như thế này thật tốt sao? Quá thật mất mặt, thế mà nhượng bốn người này lớn lối như thế. Trong phòng yến hội, Diệp Hoa để đũa xuống, ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy cửa chính những người khác cũng giống như vậy, lẳng lặng chờ đợi vừa mới đụng vào có thể cảm giác được. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến đấu, nhưng là làm cho người hiếu kỳ là, cường đại như vậy chấn động, hẳn là sẽ cho Vô Hư Đế Quốc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tỉ như bên trong nứt ra cái gì? Xác thực, như thế quyền đầu đối quyền đầu va chạm, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Nhưng đây chính là Diệp Hoa tỏa chấn, làm sao có thể để cho hai người khí tức chấn động đến đế quốc? Sở dĩ rất tốt trả thù đứng lên, bốn bóng người vững vàng rơi tại cửa ra vào. Diệp Hoa nhìn chăm chú lên những người bảo vệ này, không nói gì. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt kéo căng, nữ nhân cảm giác nói cho các nàng biết, những người này tới, không có chuyện tốt, bốn đứa bé thậm chí đã làm tốt đánh giết chuẩn bị, cho ba ba tiêu trừ tai họa ngầm. Lúc này trong phòng yến hội trong ngoài bên ngoài bị các vị thuộc hạ vây quanh, chỉ cần bản tôn câu nói trước, trực tiếp đem bọn hắn đánh ị ra xít tới, đã đến. Liền đến ngồi một chút, tâm sự, Diệp Hoa từ tốn nói. Ngụy Thường đứng dậy, đi đến Diệp Hoa đứng phía sau. Áo đen thủ hộ giả mang theo mỉm cười đi tới, ngồi tại Ngụy Thường trên chỗ ngồi, liếc nhìn trên mặt bàn mỹ thực, đương nhiên không hề động đũa. Còn lại ba cái thủ hộ giả đứng tại áo đen thủ hộ giả sau lưng, lẳng lặng chờ đợi. Tề Học Văn suýt chút nữa thì phát ra heo tiếng cười. Nhìn xem những người này, tốt nghiêu bức a, hoàn toàn không e ngại nam nhân này, thật sự là quá tốt, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, giết bọn hắn. Trường Hận cùng Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác, thế giới của mình vẫn là quá nhỏ, tại người khác trước mắt, có lẽ chính mình là lão đại, nhưng là tại những đại lão này trước mặt, chính mình là đệ đệ. Bỗng nhiên, áo đen thủ hộ giả nhìn về phía Tề Học Văn. Cái nhìn này tựa hồ rất lợi hại có thâm ý. Sau khi xem xong vừa nhìn về phía Diệp Hoa, mà Diệp Hoa cho một cái tùy ý ánh mắt. Phốc phốc, cười to trong lòng Tề Học Văn bỗng nhiên cảm giác ở ngực lạnh lẽo. Mang theo không hiểu ánh mắt cúi đầu, nhưng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Loại cảm giác này phảng phất tại nằm mơ giống như. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, nữ nhân kia không biết lúc nào đứng ở phía sau, bày ra một cái gai nhập tư thế. Cái này đột nhiên tình huống làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đương nhiên muốn trừ Diệp Hoa, nam nhân này rất yếu, nhưng cũng muốn cho ta giết ngươi, có chút ý tứ. Áo đen thủ hộ giả mang theo ý cười nói ra. Diệp Hoa bưng chén rượu lên nhấp một thanh, không có tự mình hiểu lấy. Đúng vậy a, áo đen thủ hộ giả thuận miệng một tiếng. Tề Học Văn hiện tại rốt cục biết, những người này thế mà không có đi qua chính mình đồng ý, liền giết chính mình, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ta tề học văn mới là chi phối cái thế giới này nam nhân. Ta tề học văn cước bộ mới vừa vạn bước ra. Không có thể chết ở chỗ này. Ta muốn giết, tề học văn lời còn chưa nói hết. Toàn bộ thân thể phảng phất bị không khí hấp thu bóp nát biến mất, mọi người thấy trống rỗng hành. Động, hít sâu một hơi, thật mạnh, một cái chí tôn nói bái bai liền bái bai. Thậm chí còn không cho người khác nói xong thời cơ. Đối với tề học văn chết, Diệp Hoa bọn người không có có dị thường. Nhưng là Long Ngạo Thiên cùng cửu gia có chút, tâm lý có chút áy náy đi. Tốt xấu người khác giúp mình nhiều năm như vậy, ngay trước chính mình mặt cứ như vậy không? Tâm lý hơi có chút khó chịu, nhưng là vừa nghĩ tới trước đó đang uy hiếp chính mình. Điểm này khó chịu liền không còn sót lại chút gì. Hào hào tâm sự, áo đen thủ hộ giả nhẹ nói. Có thể, các ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Hoa gật gật đầu, hướng phía người chung quanh nói ra. Thanh Nhã không phải rất lợi hại, yên tâm. Để cho chúng ta ở chỗ này cùng ngươi đi. Nghe lời, Diệp Hoa không có làm qua giải thích thêm. Đây chính là Diệp Hoa tính cách. Giải thích không phải Diệp Hoa phong cách. Thanh Nhã mấy người cũng biết. Nói một tiếng chú ý liền đứng dậy rời đi. Bọn nhỏ ánh mắt lộ ra lo lắng. Nhưng nghĩ đến ba ba thực lực, cũng hơi yên tâm lời. Tôn thượng, có chuyện gì liền cho ta biết các loại. Ngụy Thường nói nhỏ một tiếng, lập tức rời đi hiện trường. Trường Hận cùng Trường Thanh nhịn không được đầu nhìn một chút. Cảm giác đây mới là thận trọng đàm phán. Chính mình làm tựa như nhà tròi giống như. Phòng yến hội đại môn chậm rãi đóng lại. Này một sợi ánh sáng mặt trời cũng là lập tức biến mất. Đi vào hắc ám, Diệp Hoa thói quen lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Nhìn lấy Tố Điêu nói. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tố Điêu gật gật đầu. Tựa hồ lộ ra rất lễ phép. Lập tức vừa nhìn về phía Hình Thương. Gật gật đầu. Cái sau cũng giống như vậy. Bản tôn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi. Nhìn lấy áo đen thủ hộ giả hỏi. Xin hỏi. Áo đen thủ hộ giả buông tay nói ra. Chỉ có bốn người các ngươi. Vâng, liền chúng ta bốn người thủ hộ giả. Áo đen thủ hộ giả mười phần khẳng định. Diệp Hoa gật gật đầu. Lập tức tiếp tục hỏi. Các ngươi chỉ nhớ khôi phục. Khôi phục, biết mình muốn làm gì? Đương nhiên biết, này muốn làm gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Áo đen thủ hộ giả khẽ cười một tiếng. Chúng ta muốn làm, dĩ nhiên chính là thủ hộ. Không phải vậy kêu cái gì thủ hộ giả đây? Vậy các ngươi đến tột cùng phải bảo vệ cái gì? Diệp Hoa những năm gần đây, muốn vấn đề này đều muốn phá. Rất lợi hại muốn biết bọn họ phải bảo vệ cái gì. Đơn giản quá hiếu kỳ, bất quá hỏi câu nói này về sau. Diệp Hoa tiếp tục hỏi, đúng, còn không biết ngươi tên gì? Hả? Ta gọi Bình, Bình, vâng, rất đơn giản một chữ, không phải rất lợi hại phức tạp. Bình nhẹ nói, ngữ khí lộ ra rất bình thản, nói cho đúng, vẫn luôn là cái này luận điệu. Diệp Hoa trong tay khói bụi đã rất dài, nhưng cũng không có rút ra một thanh. Tiếp tục hỏi, vừa mới vấn đề, ta muốn phản hỏi một chút, ngươi muốn thủ hộ là cái gì? Bản tôn muốn thủ hộ, tự nhiên là ta đại gia đình này. Diệp Hoa không chút do dự nói ra, lộ ra rất lợi hại có tự tin. Bình nghe xong có thể hiểu được, khẽ cười nói, xác thực, một người nam nhân đến phải bảo vệ lên gia đình mình. Nhưng là một cái có thực lực nam nhân, đây chỉ là một phần nhỏ. Bản tôn không là thánh nhân, cuộc sống khác chết cùng bản tôn không có quan hệ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, trong lời nói ý tứ phảng phất nhượng bản tôn hoàn lương giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.